Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 271, Linh Hoạt trên Hiển Đao Ảnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bỗng nhiên, chỉ thấy kia toàn bộ linh thế giới họa mặt ngoài, lại chậm rãi hiện ra một đạo cực kỳ trong suốt họa quyền. Nhất thời bao phủ toàn bộ linh thế giới họa, kia họa quyền trên, dần dần có hư đạm mặc ảnh dần dần hội tụ. Hơn nữa bắt đầu ở kia trong suốt họa quyển trên nhanh chóng câu lạc. Biết đem bạch, thu đem đen, vì thiên hạ thức, vì thiên hạ thức, thường đức không quá, hồi phục đan thanh với vô cực. Chỉ thấy kia cực kỳ trong suốt họa quyển trên, có một cái lối chữ lệ chữ to ở đó mặc ảnh hội tụ bên dưới chậm rãi ngưng tụ mà ra. Từng cái bóng lưỡng mà tất hắc, phảng phất như là bởi vì vừa mới viết. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Mọi người từng cái mắt lộ ra kinh ngạc, kinh nghi nhìn kia linh thế giới họa phía trên bỗng nhiên không khỏi xuất hiện chữ to. Không biết đây rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Ở đó từng cái lối chữ lệ chữ to ở đó trong suốt họa quyển trên chậm rãi hội tụ mà ra lúc. Bỗng nhiên, ở đó kiểu chữ phía dưới lại có một chút xíu thất thải vầng sáng bắt đầu chậm rãi quy củ. Phảng phất như là có cái gì ở tại thượng chiêu dẫn tựa như. Cực kỳ huyền ảo, biết đem bạch, thủ đem đen, chấm ngoặc kép, bất quá, mọi người ở đây cũng cực kỳ kinh nghi lúc. Chỉ thấy kia đứng ở trên bầu trời Tả Đạo Chân, nhưng là hai mắt như điện, trong miệng lẩm bẩm có từ. Không nhúc nhích nhìn kia linh thế giới họa phía trên vụt xuất hiện không khỏi kiểu chữ. Chậm rãi thì thầm, chẳng lẽ, Tả đạo hữu biết phát xảy ra cái gì sự tình. Đứng ở một bên thượng quan đại trưởng lão nhìn tự lẩm bẩm Tả đạo chân. Rất là kinh nghi hỏi, đại trưởng lão chẳng lẽ không có phát hiện, này trong suốt họa quyền trên tự, là đang ở biểu đạt một loại hàm nghĩa sao? Tả đạo chân mục không rời họa, lẩm bẩm nói, hàm nghĩa, cái gì hàm nghĩa, hắn này nhất thuyết không sao, chẳng những là đại trưởng lão, còn lại đứng ở trong cao không mọi người cũng rất là kinh ngạc. Từng cái ánh mắt không tự chủ được hướng hắn đầu xạ mà tới. Biết đem bạch, thu đem đen, vì thiên hạ thức, thường đức không quá, hồi phục đan thanh với vô cực. Này, rõ ràng chính là ta đến khi ngộ đạo cảnh giới tối cao vô cực cảnh sao? Nhưng là, lại gắng gượng nhiều hơn đan thanh hai chữ đến. Này đây là nói rõ, hôm nay ở nơi này linh thế giới họa bên trong, nhưng là phải xuất hiện một cái đại biểu cao đạo nghĩa đồ vật. Tả đạo chân hơi trầm ngâm một chút, sau đó chợt ngẩng đầu, trong con mắt tinh mang thoáng hiện, lớn tiếng nói. Đại biểu tối cao nhất đạo nghĩa đồ vật. Mọi người nghe một chút, cũng nhất thời thất kinh từng cái không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, kia đứng ở trong cao không tất cả mọi người không tự chủ được thân thể chấn động mạnh một cái. Trên khuôn mặt, mỗi cái thần sắc cực kỳ phức tạp. Bất quá, còn không chờ mọi người nói ra nửa câu sau, chỉ thấy kia trong cao không trong hỗn độn cũng là biến cố nảy sinh, từng đạo cực kỳ sáng chói thất thải quang mang, chậm rãi xuyên phá kia mảnh hỗn độn, ở đó trên bầu trời dần dần chiếu sáng mà ra, thẳng chiếu này phương trong không gian, một mảnh sáng lặng chói mắt, vo ve, ở đó từng đạo thất thải quang mang ở đó trong hỗn độn dần dần tản ra mà ra lúc. Kia phiến vốn là đem Tiểu Tuệ Minh đám người ngăn che nghiêm nghiêm thật thật hỗn độn chi khí. Cũng là bị kia từng đạo quang mang soi bắt đầu một chút xíu hư đạm đứng lên. Kia hỗn độn phía sau tình cảnh, cũng là chậm rãi bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhanh, chúng ta trước xem một chút Tuệ Minh Minh Chủ cùng kia Lung Linh Đại Công Chúa ra sao. Sẽ ở đó phiến vốn là sương mù trầm trầm hỗn độn bắt đầu một chút xíu tiêu tan lúc. Kia đại trưởng lão cũng là chợt tinh thần phục hồi lại. cũng không đoái hoài tới sẽ cùng Tả Đạo Chân thảo luận cái gì hàm nghĩa chuyện. Vội vàng nói với mọi người. Đương nhiên, chính là hắn không nói. Mọi người cũng đều chợt quay đầu. Cũng không đoái hoài tới chú ý kia Tả Đạo Chân nói cái gì hàm nghĩa chuyện. Ngay cả kia linh thế giới họa bên trong càng lúc càng lợi hại Dung Dung cũng không rảnh đi chú ý. Từng cái bắt đầu liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia bắt đầu dần dần tiêu tan hỗn độn xương. Mù, bọn họ cũng muốn xem thật kỹ một chút. Kia nguyên vốn phải là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần huyết kiếm u cổ. Tại sao lại mai danh ẩn tích, bị kia đạo hỗn độn cho trong nháy mắt che phủ đi. Bất quá, làm kia chói mắt thất thải ánh sáng đem kia hỗn độn sương mù trực tiếp xua tan đi lúc. Kia chậm rãi hiển hiện ra tình cảnh, nhưng là thiếu chút nữa đem đám này huyền giới cao thủ hàng đầu cho hãi ngã nhào một cái rơi xuống. Khỏi đám mây, chỉ thấy kia chói mắt màu hồng liên nụ hoa, vẫn là yên lặng đứng ở kia trong cao không, nhưng là kia liên nụ hoa bên trong. Giờ phút này không phải là một người, mà là hai người, nhìn lại kia liên nụ hoa phía trước, kia mặc hôi bào lang đầu bước, trợn tròn cặp mắt, râu tóc đều dựng, há to miệng, giống như muốn nói điều gì, nhưng là, cũng không có lên tiếng. Ở đỉnh đầu của hắn trên, lại có nhất phương tản ra chói mắt màu cam quang mang màu trắng ngọc nghiễn, tản ra rượu nhãn quang mang. Đưa hắn từng tầng một bọc lại mà vào, giống như thực chất là bắt mắt nhất, nhưng là kia đã hung hăng đánh xuống máu đỏ đại kiếm. Chỉ thấy kia đại kiếm, cũng nhanh muốn phách đạo kia tản ra lấp lánh hào quang màu phấn hồng liên nụ hoa trên. Nhưng là, nó, cũng không có chân chính chạm tới, một cái toàn thân đỏ thắm bút vẽ, ở đó máu đỏ đại kiếm cùng kia liên nụ hoa giữa. Chống đỡ ra một cái chỉ có không tới hơn một xích khe lớn khe. Đem kia yêu dị đại kiếm hiểm hiểm chắn kia liên thai bên ngoài. À, còn sống, kia trên bầu trời mọi người sững sờ hồi lâu. Kia đại trưởng lão dẫn đầu tỉnh hồn lại, quá sợ hãi kêu lớn. À, mọi người tất cả đều là dần dần tỉnh táo lại. Từng cái vốn là kinh nghi trên mặt. Nhất thời có một đạo đạo từ trong thâm tâm vui sướng thần sắc chậm rãi hiện ra. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không việc gì quá tốt. Ta còn tưởng rằng, đang lúc mọi người rối rít hướng kia to lớn phen hồng liên nụ hoa chạy như điên lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chuyển buồn làm vui tiểu hình nguyệt la to một tiếng. Lại mũi đau xót, hai hàng thanh lệ, cuồn cuộn xuống, giờ phút này nàng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, cái kia gầy teo đệ đệ an nguy, ở trong lòng mình, đã là vượt qua xa chính mình sinh mệnh. Bất quá, khi tất cả mọi người từng cái cướp tới kia to lớn phen hồng liên đài 10 trượng bên ngoài lúc, cũng cảm giác trên thân hình, phảng phất là có thiên quân đại sơn ép đem tới một dạng ngay cả hô hấp. Cũng từng tái thay đổi rất là dồn dập, dừng, ngay tại tất cả mọi người cảm giác rất là cố hết sức lúc. Kia bay vút cùng mọi người phía trước Tả Đạo Chân lại chợt quay đầu. Quát to một tiếng, phía trước uy áp, đã vượt ra khỏi chúng ta có thể phạm vi thừa nhận. Mọi người nhanh lên rút lui, nhìn từng tái rất là nghi ngờ mọi người. Tả Đạo Chân lại vội vàng kêu lớn, à... vượt qua phạm vi thừa nhận. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hãi, nhưng là đều biết, Tả Đạo Chân là bực nào cao nhân. Nếu liền hắn đều nói có vấn đề, đó chính là thật có vấn đề. Vì vậy từng cái vội vàng quay đầu, hướng về kia đại địa trên trở lại đi. Không lâu lắm, tất cả mọi người từng cái đứng ở đó vẫn ở đung đưa không ngừng. Phát ra vo ve tiếng linh thế giới họa bên trong. Từng tái đứng thẳng người lên, chợt ngẩng đầu, yên lặng chú ý kia lấy kia phen hồng liên đóa làm trung tâm. Lấp lánh tản ra đầy trời thất sắc quang mang, còn có kia cùng kia huyết kiếm to lớn rằng co đỏ bừng bút vẽ. Nếu như ta đoán không tệ, hôm nay, ở chỗ này, sẽ phát sinh một cái đủ để chấn động toàn bộ nhân giới đại lục sự tình. Tả đạo chân cũng là không chớp mắt nhìn trời cao. Hồi lâu, tự lẩm bẩm nói, mọi người nghe vậy, nhưng đều là không nói gì. Chỉ là một cái cũng không nhúc nhích nhìn kia trên bầu trời. Mỗi cái hết sức chăm chú, phảng phất còn lại hết thảy đều đã nhưng là không trọng yếu. Dần dần, chỉ thấy kia trong cao không vốn là tứ tán soi thất thải quang mang, nhưng là bỗng nhiên dần dần bắt đầu hướng đồng thời hội tụ. Không lâu lắm, chỉ thấy kia treo cao ở đó đỉnh đầu của lang đầu bước trên bạch ngọc nghiên mực. Bắt đầu có một cái bảy màu quả cầu nhỏ, dần dần bị kia từng đạo quang mang hội tụ mà ra. Này đây cũng là, ở đó thất thải quả cầu nhỏ ở đó bạch ngọc nghiên mực trên hội tụ mà ra lúc. Mọi người cũng là cũng không tự chủ được tản mát ra kinh nghi tiếng. Xảy ra hôm nay hết thảy trực tiếp lật đổ bọn họ tưởng tượng. Thử nghĩ, ở đó lang đầu bức động hư cảnh giới thực lực, so với kia đều là động hư thanh minh đều phải cao hơn một bậc. Bây giờ này nhân giới trong đại lục, cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Hơn nữa kia mọi người đàm chi sắc biến huyết kiếm u cổ. Đừng nói là bọn họ còn con này mười mấy vị nhân giới tu sĩ. Chính là lại đến thêm bách thập nhân, cũng không thấy là hắn đối thủ. Nhưng là, tiểu tuệ minh cùng kia ngọc linh lung, nhưng là tại hắn ma kiếm bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Không chỉ như thế, còn cực kỳ không tưởng tượng nổi, đưa hắn vững vàng khốn trụ. Hết thảy các thứ này hết thảy đã là vượt xa khỏi rồi mọi người nhận thức phạm vi. Giờ phút này bọn họ trong lòng đều có một loại muốn đối với kia phen hồng liên nụ hoa quỳ bái xung động. Bất quá, chỉ có sắc mặt của tả đạo chân rất là bình tĩnh nhìn về kia trong cao không. Vẻ vui sướng vẻ, tại hắn trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người mau nhìn, kia giữa không trung có đồ bị vẽ ra. Bỗng nhiên, kia trong đám người phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy kia bao trùm cùng linh thế giới họa phía trên trong suốt họa quyển trên. Kia vốn là kiểu chữ đã dần dần tiêu tan. Kia từng đạo mặc vết, cùng kia vốn là kia từng chữ thể phần đáy chậm rãi hiện ra mà ra thất thải màu mực. Bắt đầu ở kia trong suốt họa quyển trên chậm rãi tự đi rong ruổi. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái ba thước trường đao ở đó trong suốt họa quyển trên dần dần hiện ra. Đao kia khắc họa cực kỳ chân thực, như gương như vậy thân đao. Trên đó, phảng phất còn có vẻ hàn quang qua lại rong ruổi, khiến nó nhìn qua càng vô cùng sắc bén, nhận hướng ra phía ngoài khúc lồi. Sống đao một mặt có phong, phong cùng lưỡi nhọn giữa, lại có ba cái lõm hình răng miệng, thiết hộ Chikage, S, hình, chui lấy mộc chế, lớn lên ước chừng bốn tấc nửa, kia làm bằng đồng chui thủ, nhưng là một cái hình hoa sen hình, đao, sẽ ở đó chui rất là khảo cứu trường đao bị kia từng đạo mặc vết tự đi hội tụ mà ra lúc. Tả đạo chân, đại trưởng lão, hám thiên đám người, cũng là chợt thất kinh, trong lòng nhất thời giống như kia vạn mã bôn đằng, bầy lộc nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta trời ơi, chẳng lẽ, ta nhân giới trong đại lục trong truyền thuyết vô cực đao? Chính là nó sao? Tả đạo chân nhìn bán không, rất là kích động lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.